mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, Kaka đoạt lại phương án. Canh 3, cầu đặt cùng tự động, Ngộ Không cũng không biết Lý Mạc Sầu suy nghĩ lung tung. Nếu như biết nói hắn chính xác sẽ tâm hoa nổ phóng. Hắn lúc này đang có nhiều chút tự trách, thầm nghĩ, ta thế nào càng ngày càng tốt xác, lại, ai, bất quá dưỡng thành cũng không có cái gì không hay lắm. Nam nhân không háo sắc nói, còn là nam nhân sao? Chỉ chẳng qua là tự trách thoáng cái, Ngộ Không rất nhanh liền tha thứ chính mình. Sau đó mấy ngày, Ngộ Không lại mang Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ ở trên biển phiêu lưu mấy ngày. Lúc này mới trở lại đại lục, còn như cái gì đào hoa đảo, chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Bây giờ mục đích đã đạt tới, có đi hay không đều không có quan hệ gì. Ba người một đường hướng bắc, trở lại Hoa Sơn sau, Ngộ Không phát hiện trung nữ còn đều tại nhắm quan trung. Hắn có chút mất hết hứng thú, Lý Mạc Sầu mặc dù nhưng đã bị hắn chinh phục. Trở lại trên đường không ít với hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Bất quá Ngộ Không cũng không gấp ăn nàng. Hắn cảm thấy chuyện này hay là chờ một đợi tốt. Dù sao Lý Mạc Sầu là Lâm Chiêu Anh đồ tôn bối. Chuyện này vẫn là với Lâm Chiêu Anh nói thoáng cái cho thỏa đáng. Tránh cho Lâm muội muội đến lúc đó ghen tức đại phát. Với hắn giận dỗi, đối với Lâm Chiêu Anh, Ngộ Không vẫn là rất để ý thứ. Dù sao vị muội muội này không chỉ có sinh phong hoa tuyệt đại, mà còn tu vi cao thâm, là cái hiếm có tuyệt đại giai nhân. Trở lại Hoa Sơn sau, Ngộ Không mỗi ngày trừ dạy dỗ Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ ở ngoài, chính là tu hành. Huyền Thiên Môn những đệ tử khác trải qua khoảng thời gian này tu hành cũng đều trưởng thành không thiếu. Bất quá Ngộ Không cũng không có hướng dẫn bọn họ, mà là đưa bọn họ thống nhất giao cho Yến Xích Hà dạy dỗ. Ngay cả hắn trên danh nghĩa học trò Nhiếp Phong đều không ngoại lệ. Theo những đệ tử này dần dần thành tài, Ngộ Không cũng không chuẩn bị để cho bọn họ ở lại Hoa Sơn trên ăn cơm khô. Hắn quyết định đưa bọn họ đưa về Tiên Hiệp Đại Thế Giới. Hắn lúc mới thành lập Huyền Thiên Môn là vì phát triển chính mình thế lực. Sau đó tốt lục soát La Thiên cho tới bảo làm việc cho ta. Bây giờ những đệ tử này cũng nên đứng hàng dụng tràng. Ngay sau đó, Ngộ Không liền đem Yến Xích Hà Hòa Phong Mây Thế Giới bao gồm Nhiếp Phong ở bên trong tất cả mọi người đều đưa về Tiên Hiệp Đại Thế Giới. Hơn nữa phân phó bọn họ hành tẩu thế giới, nhiều mặt hỏi dò tin tức, một khi biết được cái gì thiên tài địa bảo, liền đem tin tức truyền trở lại, Ngộ Không là sẽ đúng giờ đi Tiên Hiệp Thế Giới gom những tin tức này. Bây giờ những đệ tử này đều học được Hiên Viên Vô Cực Quyết. Phi kiếm truyền thư không thành vấn đề. An bài xong cái này cái sự tình sau đó, Ngộ Không không có lập tức trở lại Thần Điêu Đại Thế Giới, mà là đi Phong Vân Tiểu Thế Giới. Từ đệ nhị mộng bị hắn đưa về sau, đã qua gần thời gian một năm, Ngộ Không tin tưởng, trải qua thời gian dài như vậy ẩn núp, đệ nhị mộng hiện tại chính xác không kịp chờ đợi muốn với hắn rời đi. Sự tình cũng quả nhiên giống như Ngộ Không đoán như vậy. Đệ nhị mộng tại ban đầu lúc về nhà sau khi hết sức cao hứng, bất quá theo thời gian đưa đẩy, nàng lại dần dần nhớ tới tại Lan Nhược Sơn Trang ngày. Đặc biệt là Phong Vân Thế Giới thiên địa linh khí thưa thớt. Nàng tu hành độ tiến triển cơ hồ đình trệ. Cái này làm cho nàng bộc phát cấp thiết muốn trở lại Lan Nhược Sơn Trang. Mà còn loại cảm giác này một ngày mạnh hơn một ngày. Đặc biệt là tại Ngộ Không tới Phong Vân Thế Giới trước cái này một tháng kế tiếp. Đệ nhị mộng đã hoàn toàn tại Phong Vân Thế Giới không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên, đương Ngộ Không sau khi xuất hiện, đệ nhị mộng kinh hỉ vạn phần. Nàng một đầu nhào vào Ngộ Không trong ngực nói. Quan nhân, ngươi rốt cuộc đến, ta còn tưởng rằng ngươi để người ta quên. quan nhân mang ta rời đi đi, ta một ngày cũng ở nơi đây không tiếp tục chờ được nữa. Ngộ Không cười nói, ngươi nghĩ theo ta trở về, ta đây liền mang ngươi trở về. Bất quá trước khi đi, ngươi trước với thân nhân chào hỏi đi. Đệ nhị Mộng Nhu Thuận gật đầu, sau đó đi tìm cha mình. Không lâu, đệ nhị Mộng trở về đến Ngộ Không bên người, sau đó vui sướng đi theo hắn rời đi phong vân thế giới. Trở lại thiện nữ u hồn thế giới Lan Nhược Sơn Trang. Không tệ, chính là Lan Nhược Sơn Trang. Ngộ Không cũng không có trực tiếp mang nàng trở lại thần điêu đại thế giới Hoa Sơn, mà là mang nàng đi tới Lan Nhược Sơn Trang. Lúc này, Lan Nhược bên trong Sơn Trang đã rất lâu không có người ở. Bất quá có Ngộ Không pháp thuật cô lập, nơi này vẫn là không nhiễm một hạt bụi. A, rốt cuộc trở lại, ta đều nhanh muốn chết nơi này. Trở lại Lan Nhược Sơn Trang sau, đệ nhị Mộng cao hứng nói. Bất quá, qua một hồi nàng liền phát hiện có chút không đúng. Nơi này quá an tĩnh, thật giống như trừ hai người bọn họ bên ngoài, không có bất kỳ ai. Quan nhân, sư phụ cùng Tiểu Thiến, Tiểu Điệp tỷ tỷ bọn họ đâu? Thế nào không ở trong sơn trang nha? Ngộ Không nói, bọn họ đi một cái thế giới khác, một hồi ta liền dẫn ngươi đi thấy bọn họ. A, kia quan nhân ngươi mang nhà kia tới nơi này. Đệ nhị Mộng ý thức được cái gì, nàng mặt đẹp nhanh chóng đóng đầy đỏ ửng, không đều biết, ngay cả lỗ tai đều đỏ. Ngộ Không thâm tình bắt tay nàng, đây là hắn đến nay sờ qua mềm nhất, nhất trơn tay, khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Ngày đêm nhớ nhung, Mộng, đệ nhị Mộng thân thể đầu tiên là cứng đờ, tiếp đó liền nguyễn đảo tại Ngộ Không trong ngực. Cũng không lâu lắm, nàng liền cảm giác mình giống như nằm mơ bay lên. Chờ đến đệ nhị Mộng tỉnh lại từ trong mộng thời điểm, nàng đã hoàn thành từ cô gái đến thiếu phụ thuế biến. Quan nhân, ta sau này sẽ là ngươi người, ngươi cũng không thể cô phụ người ta. Đệ nhị Mộng nằm ở Ngộ Không trên người nói, nàng mặc dù mệt mỏi nói cực điểm, nhưng là lại vẫn là không muốn cứ như vậy ngủ mất. Nàng cảm giác hôm nay là nàng cả đời này nhất yêu kỷ niệm ý nghĩa một ngày, chính xác không thể cứ như vậy đi qua. Mộng, ngươi yên tâm, ca ca sau này chính xác sẽ thật tốt đối với ngươi, đưa ngươi bưng tại tay tâm lý thương yêu. Ngộ Không ôm một cái nàng nói. Đệ nhị Mộng cao hứng nói, quan nhân ca ca, người thật tốt, người ta thật hạnh phúc. Lại qua một hồi, nàng rốt cuộc gánh không được, thật sâu chìm vào giấc ngủ. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền phát hiện mình đi tới một cái toàn bộ mới địa phương. Trải qua Ngộ Không sau khi giải thích, nàng mới nơi này nguyên lai chính là Hoa Sơn. Ngay sau đó, trong những ngày sau tử trong, đệ nhị Mộng mỗi ngày đều phụng bồi Ngộ Không, làm nàng hạnh phúc tiểu tức phụ. Bất quá, nàng hạnh phúc, có một người lại mất hứng. Người này chính là Lý Mạc Sầu. Đệ nhị Mộng xuất hiện nhượng Lý Mạc Sầu cảm giác giác Ngộ Không ca ca bị người đoạt đi. Nàng rất tức giận, cũng rất khó chịu, cho nên, nàng quyết định lần nữa đem Ngộ Không ca ca đoạt lại. Rất nhanh, Lý Mạc Sầu liền chế định một cái hoàn chỉnh ca ca đoạt lại phương án. Hơn nữa quyết định lập tức chấp hành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.